Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 1253, tự lập môn hộ. Trung thần cơ bị chính mình to gan ý nghĩ kinh đến. Thận trọng hỏi ý kiến hỏi: "Huyền Dạ lão đệ, người nói cái này vạn giới cách tân đồng minh, có thể hay không tỉ mỉ theo ta giới thiệu một chút?" Lý Huyền Dạ cũng không kiêng kỵ. Lúc này cùng Trung thần cơ, Xà Nhà trùng mực, Tô Khải Minh ba vị thần kiếm nơi đại nguyên soái giải thích. Bao quát vạn giới cách tân đồng minh thành lập ý định ban đầu. Ý nghĩa, mục đích, cùng với hiện hữu quy mô. Những chuyện này, trước vẫn tính là cấm kỵ. Nhưng theo Lý Huyền Dạ thực lực không ngừng tăng lên. Cùng với vạn giới cách tân đồng minh thế lực không ngừng mở rộng. Kỳ thực đã không có tiếp tục ẩn giấu cần phải. Cũng ẩn không trốn được nữa. Thần tộc không phải người ngu. Tự nhiên sẽ nhận ra được cách tân đồng minh tồn tại. Cũng biết nói đế thả trời sẽ không đối với bọn họ giảng hòa. Lần trước đi Thái Hạo rừng nhìn thấy thần tộc lớn trường lão hình quyết đi bày ra thần chủ. Lý Huyền Dạ cũng đã biết nói. Thần tộc đã bắt đầu hành động rồi. Hiện giai đoạn tuy rằng vẫn không có trở mặt phá Dương cung bạt kiếm. Đó là bởi vì có Thâm Uyên tồn tại. Một khi Thâm Uyên bị triệt để đẩy lùi sau khi. Ngoại bộ mâu thuẫn tất nhiên chuyển hóa thành bên trong mâu thuẫn. Đến thời điểm tránh không được gió tanh mưa máu. Hiện nay, tầng 8 đã bị đoạt về. Thâm Uyên liên tiếp thì lại tổn hại nhiều tên cường giả trí tôn. Trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không ở xâm chiếm vạn giới. Nói cách khác, khoảng cách một ngày này đến kỳ thực cũng không xa vời. Thừa dịp vào lúc này đem thần kiếm nơi đào lại đây. Đối với cách tân đồng minh không thể nghi ngờ là phi thường có lợi chuyện tốt. Tin tưởng trung thần cơ có thể làm ra thích hợp nhất phán đoán. Một lúc lâu sau khi trung thần cơ và Xà Nhà trùng mặc Tô Khải Minh ba người đơn độc thương nghị lên. Cũng không lâu lắm, liền cấp ra Lý Huyền Dạ trả lời chắc chắn. Huyền Dạ lão đệ, ba chúng ta vị thương nghị qua đi. Cho ra nhất trí kết luận. Cái kia chính là gia nhập vạn giới cách tân đồng minh. Cùng đối kháng thần tộc cường quyền. Còn vạn giới một cái sáng sủa càn khôn. Lý Huyền Dạ cười to. Hoan nghênh cực kỳ. Sao ở tầng 8 trấn thủ 10 ngày sau khi. Thần kiếm nơi cùng với Lý Huyền Dạ chúng Diệu Thánh Vương cầm đầu cách tân đồng minh. Bắt đầu tập hợp lại. Đối với 9 tầng trời khởi xướng phản công. Chuẩn bị thừa thế xông lên đem 9 tầng trời cũng một lần nữa đoạt lại. Mà Thâm Uyên phương diện. Đã trải qua trước đả kích về sau. Vẫn không có thở được một hơi. 9 tầng trời bên trong sức mạnh phòng ngự cũng không tính mạnh mẽ. Đặc biệt là chủ lực thần ma đại quân. Bởi vì lúc trước tổn thất nặng nề. Bây giờ liền 20 vạn đại quân đều thu thập không đủ. Ở thần kiếm nơi và vạn giới người tu luyện mạnh mẽ tấn công phía dưới. Không quá 3 ngày liền liên tiếp bại lui. Minh phủ phương diện cuối cùng lại phái 3 tên cường giả trí tôn tấn công. Thế nhưng không có nổi lên nửa điểm bọt nước. Liền bị Lý Huyền Dạ và chúng Diệu Thánh Vương Kim Sa Thụy Thánh Vương một bộ tiêu diệt. Lại tổn thất 3 vị trí tôn về sau. Thâm Uyên phương diện tựa hồ được giáo huấn. Tạm thời ngừng chiến tranh. Toàn tuyến lùi bước về Thâm Uyên. 9 tầng trời cũng rốt cục quay về vạn giới khống chế. Ở hoàn toàn thắng lợi sau khi trung thần cơ công khai tuyên bố, thần kiếm nơi bắt đầu từ hôm nay đem tự lập môn hộ, thoát ly thần tộc khống chế, lấy 9 tầng trời vì là đại bản doanh, chế tạo một cái vững như thành đồng vách sắt vòng phòng ngự. Đến trấn thủ vạn giới, cũng mời chào vạn giới có chí chi sĩ gia nhập, cùng vây quanh vạn giới, chống đỡ Thâm Uyên. Để Sâu Uyên nỗ lực sau đó không nữa có thể xâm phạm vạn giới nửa bước. Đem thần kiếm nơi đại bản doanh chuyển đến 9 tầng trời. Là một cái cực kỳ to gan hành động, mạo hiểm. Dù sao thần kiếm nơi hạt nhân tướng sĩ đều là trời nói cường giả. Hằng ngày tu luyện cần tiêu hao nguyên khí đất trời thập phần lớn. Nhưng 9 tầng trời rõ ràng chống đỡ không nổi như thế nguyên khí khổng lồ cung cấp. Thần kiếm nơi nếu như châm cái ở 9 tầng trời, như vậy đem đối mặt phi thường ác liệt tu luyện hoàn cảnh. đối với thần kiếm nơi thực lực gặp tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có điều Lý Huyền Dạ lấy ra nhân tạo nguyên khí kỹ thuật, chuẩn bị ở 9 tầng trời sàng lọc một nửa giới vực đi ra. Đầy đủ đào tạo hóa nguyên khuẩn, xây dựng nguyên khí tinh luyện nhà máy chế biến. Phương pháp này có thể số lượng lớn chiều cao tinh khiết nguyên khí nguyên dịch. Vì là thần kiếm nơi các tướng sĩ cung cấp sung túc nguyên khí cung cấp. Như vậy, điều kiện tuy rằng so với ngày xưa gian khổ một ít, nhưng cũng có thể giải quyết nguyên khí cung ứng vấn đề. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn hứa hẹn, hàng năm đem cung cấp một nhóm thần dược thần đan, ngợi khen cho hết thảy làm ra quá cống hiến các tướng sĩ. Thần kiếm nơi tự lập môn hộ tin tức, lấy náo động tư thái cấp tốc truyền khắp vạn giới. Thần tộc cao tầng nghe tin tức sau tức giận không ngớt. Lúc này phái đầy đủ 5 tên chí tôn chiến thần đi tới 9 tầng trời vấn trách. Thế nhưng có người nói vừa rời đi Thái A thần vực, liền bị Đế Thích Thiên cho cản lại. Mặc dù không sau khi biết tục kết quả làm sao, nhưng có nghe đồn nói, này 5 vị chí tôn chiến thần bị Đế Thích Thiên đánh sưng mặt sưng mũi, gào khóc xin tha mới bị Đế Thích Thiên buông tha. Lúc này thế người mới ý thức được, thần tộc tháng ngày không dễ chịu lắm. Làm vạn giới cường giả số 1, Đế Thích Thiên danh vọng ở vạn giới bên trong là tột đỉnh. So sánh với đó, xưa nay tư thái cao lãnh thần tộc, nổi tiếng nhưng thật ra là kém xa Đế Thích Thiên. Chỉ cần từ dư luận phương diện tới nói, hầu như tất cả mọi người nghiêng về một bên đứng ở Đế Thích Thiên bên này. Huống hồ tinh không mạng đằng sau ông chủ chính là Đế Thích Thiên. Chỉ riêng khống chế dư luận phương diện, thần tộc hoàn toàn không chịu ứng đối. Bất đắc dĩ, thần tộc cuối cùng cũng sau khi đứng ra đến thanh minh, chống đỡ thần kiếm nơi tự lập môn hộ, tọa trấn 9 tầng trời bảo vệ vạn giới an nguy. Ai cũng biết đạo thần tộc lời nói này có bao nhiêu trái lương tâm. Nhưng ở Lý Huyền Dạ xem ra, thần tộc này chịu nhục thái độ, trái lại để hắn cảm nhận được nhất chút bất an. Nếu như thần tộc bởi vì thần kiếm nơi sự tình mà nổi trận lôi đình, trực tiếp đối với cách tân đồng minh tuyên chiến, Lý Huyền Dạ trái lại không sợ. Nhưng từ hiện tại tình huống này đến xem, thần tộc rõ ràng còn không có tính toán triệt để không nể mặt mũi. Này trái lại khó làm nhất, bởi vì không thấy rõ thần tộc bước kế tiếp động tác. Hoàn toàn không có cách nào đẩy đo thần tộc đem sẽ như thế nào trả thù. Lại qua nửa tháng, thần kiếm nơi tự lập môn hộ phong ba tựa hồ cứ như vậy bình tĩnh đi qua. Thần tộc cũng vẫn không có tin động tác. Lý Huyền Dạ không lại tiếp tục dừng lại ở 9 tầng trời. Mang theo nữ thần quân đoàn quay trở về linh khu giới. Thần ma đại chiến tạm thời xem ra giống như có lẽ đã hoàn toàn thắng lợi. Thần tộc bên này tạm thời tựa hồ cũng sẽ không có cái gì động tác mới. Lý Huyền Dạ xem như là triệt để nhàn rỗi. Hắn ở linh khu giới nghỉ ngơi mấy ngày về sau, liền đạp phá hư không, trở lại địa cầu nghỉ phép đi tới. Lý Huyền Dạ đối với trái đất vẫn là tâm tâm niệm niệm không có từng đứt đoạn. Dù sao cũng là cố hương của chính mình. Đối với trái đất, hắn lòng trung thành có thể so với đối với vạn giới nhiều hơn nhiều. Bởi vì đột phá tới tôn cấp quan hệ, Lý Huyền Dạ trở lại địa cầu tại vị diện độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Không cần thông qua không gian giai đoạn truyền tống môn trải qua khắp thời gian dài. Chỉ cần thôi thúc pháp tắc không gian, đạp nát hư không liền có thể trực tiếp giáng lâm. Hơn nữa lần này giáng lâm thời gian, Lý Huyền Dạ không có ẩn giấu thực lực bản thân, trực tiếp lấy chí tôn thân phận tiến vào vị diện bên trong. Hầu như ngay lập tức sẽ đã kinh động nơi này vị diện ý chí, nhưng không có gợi ra bất kỳ đàn hồi. Vị diện ý chí trái lại chủ động đã rời xa Lý Huyền Dạ. Cường giả chí tôn ở 3000 tiểu vị mặt bên trong hành tẩu, cũng là nắm giữ đặc quyền. Dù sao thực lực mạnh mẽ bầy, vị diện ý chí cũng tuyệt không dám tùy tiện vào một tên cường giả chí tôn động võ. Có thể tách ra tình huống, đều là tận lực lựa chọn tách ra, bảo đảm bình an vô sự. Lý Huyền Dạ không cần thần ẩn, lấy hắn vô thượng tiên thể trực tiếp giáng lâm đến tới địa cầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,